ngươi nói ra lời này mà không cảm thấy ngượng miệng sao? Cái gì mà chỉ là bán bộ hằng vương tiên cảnh mà thôi? Cả tộc các ngươi còn không phải chỉ có 5 người đạt tới cảnh giới vậy? Người này vừa dứt lời thì bên cạnh hắn một đồng bạn mỉm cười, nói: Bạch Vũ công tử tuổi còn trẻ đã có tu vị tinh vương tiên cảnh bát trọng, hiển nhiên là có tầm mắt cao hơn những người như chúng ta. Chỉ là nửa bước hằng vương tiên cảnh làm sao lọt vào pháp nhãn của người ta. Tuy lời nói bề ngoài là khen Bạch Vũ nhưng ẩn ý trong đó ai nghe cũng liền hiểu. Lúc này người còn lại là một trung niên mặt trắng, không râu, toàn thân bạch y, tay phe phẩy quạt lông. Người này trên mặt luôn treo nụ cười giả tạo, hắn vừa phe phẩy quạt lông vừa nói: Bạch công tử tài cao gan lớn, xem thường người trong thiên hạ cũng là điều bình thường, có gì là đáng ngạc nhiên. Ha ha! Nếu ta ở tuổi như vậy có được tu vi như thế cũng sẽ không coi thường người trong thiên hạ à? Đúng lúc này một trung niên mặt đen từ đầu không nói gì đột nhiên hừ lạnh, lên tiếng: Liêu Dương, Liêu Thần, Liêu Nhạc, ba người các ngươi bớt cảnh khóe thiếu chủ nhà chúng ta. Nếu các ngươi có tâm lực đi lo mấy chuyện vô bổ này thì sao không nhanh nghĩ cách phá phong ấn bên trong cơ thể đi. Liêu Nhạc là trung niên mặt trắng không râu, nghe vậy thì liếc mắt nhìn hắn như nhìn một thằng ngu, sau đó không khách khí nói: Chủ nhân thì thích tinh tướng, thuộc hạ thì đầu óc không dùng được, không hiểu vì sao hai người các ngươi vẫn còn sống mà lăn lộn đến giờ, chỉ khổ cho Thu Thủy cô nương đi theo hai tên không đầu óc như các ngươi phải chịu khổ. Tân thần bị hắn nói móc thì tức giận quát: Liêu Nhạc, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi, nếu còn dám xúc phạm ta cùng thiếu chủ thì năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Ba anh em nhà họ Liêu đồng thời móc móc lỗ tai, đồng thời nói: Ngươi nói cái gì, nói lại cho ba chúng ta nghe. Ngay lúc mấy người đang nội đấu thì một âm thanh lạnh lùng vang lên trong đầu bọn họ: 6 người các ngươi điều khiển chiến hạm công kích bất luận kẻ nào dám bước vào phạm vi vạn dặm quanh đây. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 1332 bắt lại toàn bộ. 6 tên Hắc Long cùng với Tây Môn Khánh vốn đang chém giết quên trời đất nhưng đột nhiên cả 7 người đều ngừng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương trước xa xa. Chỉ thấy từ nơi chân trời xa xa vọt đến một đạo ánh đao khủng khiếp, ánh đao kia to lớn vô cùng chạy dọc trên mặt biển, cắt mặt biển ra làm hai, bầu trời trên cao cũng là như vậy. Đao quang kia phạm vi bao trùm cực kỳ rộng lớn, phương viên mấy chục dặm đều bị ánh đao bao trùm trong đó. Cảm nhận được uy năng trong ánh đao kia thì 7 người trong lòng liền lột bột một tiếng. 7 người không ai nói thêm một lời, tất cả đều nhanh chóng phi độn bỏ chạy, nhưng bọn họ vừa muốn bỏ chạy thì liền cảm thấy một lực không gian trói buộc lấy cả 7 người. Không gian phong tỏa, chết tiệt. Tây Môn Khánh tức giận chửi lớn. 6 người bộ tộc Hắc Long cũng là sắc mặt khó xem đến cực điểm, bị không gian phong tỏa thì chỉ có thể ngạnh kháng mà thôi, nếu là thời kỳ toàn thịnh thì chút không gian trói buộc này không tính là gì, nhưng hiện tại lấy sức của bọn họ lúc này thì đây lại giống như một cái hào rộng không cách nào vượt qua. Cũng không cần bất kỳ hội ý hay trao đổi nào, 6 con Hắc Long cùng Tây Môn Khánh đồng thời ra tay. Sau con Hắc Long bay người lên cao cao, xếp thành một hàng chỉnh tề, sau đó đồng thời há lớn miệng, từ bên trong miệng của bọn chúng phun ra một luồng hắc viêm kinh khủng. 6 luồng hắc viêm tụ lại cùng một chỗ nghênh hướng đao quang màu vàng đang chém tới mà đi. Cùng lúc này Tây Môn Khánh cũng vận lực đánh ra một chưởng, chưởng lực kia hóa thành một cốt chảo khổng lồ, cốt chảo kia sau khi hình thành thì liền dung nhập vào bên trong hắc viêm. Hai công kích lúc này cũng không có triệt tiêu lẫn nhau mà lại hóa thành một thể, hắc viêm tất cả đều bám lên trên cốt trảo hình thành hỏa cốt trảo. Âm âm ầm. Hai công kích khủng bố va chạm lẫn nhau tạo ra âm thanh nổ tung, khiến cho cả thiên địa một trận rung lắc kịch liệt, nước biển tại nơi hai công kích gặp nhau lập tức bốc hơi sạch sẽ. nhưng đao quang sau khi gặp phải công kích do 7 người liên thủ cũng chỉ suy yếu đi chứ không có tan biến, đao quang sau khi hủy diệt đi cốt trảo thì vẫn tiếp tục đánh thẳng về phía 7 người. Cả 7 người lúc này đồng thời cả kinh, đao quang kia phạm vi cực rộng vậy mà uy lực cũng cực cao, nếu cái này mà thu hẹp lại phạm vi thì 7 người trong nháy mắt liền bị diệt sát. Cũng không kịp để cho bọn họ siêu nghĩ quá nhiều, đao quang kia rất nhanh liền đã ập đến trước mặt bọn họ, đếm tất cả cắn nuốt vào bên trong. Trong nháy mắt khi 7 người bị đao quang bao phủ, thì một lực cắt xé khủng khiếp trực tiếp tác động lên thân thể bên ngoài của bọn họ, mặt ngoài thân thể 7 người trong giây lát liền bị gọt sạch, lân phiến, máu cùng thịt bay tán loạn đầy trời. 7 người đồng thời hét lên thê lương. Nếu chỉ là lực lượng cắt xé thì không tới nổi khiến cho 7 người kêu la thảm thiết như vậy, nhưng bên trong đao quang kia còn ẩn chứa lực lượng thiêu đốt linh hồn, bị đao mang đánh lên cơ thể thì linh hồn cũng như bị một đao đó chém lên vậy. Đau đớn linh hồn là một cái gì đó khó thể diễn tả thành lời, mặc dù có la hét nhưng vẫn không thể giảm bớt bao nhiêu thống khổ. Đao mang qua đi trên mặt biển lúc này này bị máu tươi của 7 con hắc long nhuộm đỏ, bên trong không khí thì phiêu đang một mùi tanh gay mũi. Chỉ dưới một đao kia của Vũ Y, 6 cường giả hắc long bộ lạc cùng Tây Môn Khánh đều đồng thời bị trọng thương vô cùng nghiêm trọng. Cái này cũng là vì 7 người kia đã vô cùng suy yếu rồi, vì thế mới không chịu nổi một kích như vậy. 6 tên cường giả hắc long bộ tộc lúc này vẫn ở tình trạng long thân, có điều trên người không còn một miếng lân phiến nào, tất cả mọi thứ bên ngoài đều đã bị gọt sạch, toàn thân đều là máu tươi. Về phần Tây Môn Khánh thì khá hơn, lớp da bên ngoài hắn bị gọt sạch, lộ ra hắc cốt bên trong nhìn vô cùng quái dị. Cũng vào lúc này quang mang từ phía chân trời vọt đến, lộ ra 4 bóng người, 4 người kia vừa lộ ra cũng không nói một lời liền đã phân biệt vọt tới mấy người trước mắt. Khinh người quá thể đáng. Tây Môn Khánh cực kỳ tức giận, hắn quát lớn sau đó hung hăng một chảo hướng về phía Vũ Y đánh tới. Vũ Y không tránh không né, tay nàng lăng không một đao hạ xuống. Song đao va chạm với bàn tay của Tây Môn Khánh vậy mà trực tiếp bị đánh văng ra, trên bàn tay toàn xương kia chỉ lưu lại 2 vấn ngấn. Vũ Y thấy vậy một màn thì trong lòng không khỏi cả kinh, có điều nàng kinh nhưng không loạn, lập tức nàng hai tay bắt quyết, trong miệng khẽ đọc. Thiên xích bích huyết ma bia. Theo chú âm hạ xuống. Một tòa ma bia khổng lồ từ hư không hiện ra, trên ma bia xuất hiện ánh sáng màu đỏ lập lòe, trên thân bia khắc đầy phù văn cổ xưa cùng xích sắt màu đen quấn quanh, ngay khi ma bia hiện thế một loại cảm giác tang thương mục nát lan tràn khắp trong phiến thiên địa nơi đây. Tay bấm pháp quyết, trong miệng Vũ Y khẽ nói. Ngay khi nàng vừa dứt lời thì xích sắt đang quấn quanh ma bia giải khai, trong chớp mắt những xích sắt kia liền phóng về Tây Môn Khánh đang cách đó không xa. Xích sắt kia tốc độ cực nhanh, đồng thời mang theo thần thông kinh người, phong thiên tỏa địa khiến cho Tây Môn Khánh muốn chạy cũng không chạy nổi. Lách cách! Lách cách! Nhưng xích sắc kia tức thời quấn lấy Tây Môn Khánh, quấn hắn thành một cái bánh tét thật lớn, Tây Môn Khánh bị xích sắc quấn quanh thì liên tục rít gào. Đáng chết, tiện nhân ngươi đáng chết. Tiên nhân ngươi chết không yên lành, có bản lĩnh thì thả ta ra đánh một trận. Đối với các loại sĩ nhục mà Tây Môn Khánh nói ra thì Vũ Y làm như không nghe thấy, nàng vẫn tiếp tục bấm niệm ấm quyết. Thấy Tây Môn Khánh đã bị thiên xích khóa lại thì Vũ Y liền hạ xuống một cái cẩu ngữ, lập tức Tây Môn Khánh liền bị kéo lên trên tấm ma bia, bị xích cứng lại. Đồng thời một thanh kiếm mang theo hình dạng cổ xưa đâm xuyên qua đầu lâu Tây Môn Khánh, triệt để phong cấm hắn lại. Sau khi đã phong cấm xong Tây Môn Khánh thì tòa ma bia cũng từ từ biến mất cùng với nó còn có Tây Môn Khánh nữa. Sáu lên Hắc Long bộ tộc nhìn thấy một màn như vậy thì nội tâm cảm thấy khổ sở không thôi, bọn họ biết hôm nay xui xẻo rồi. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1333 bắt lại toàn bộ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vũ Y sau khi giải quyết xong Tây Môn Khánh liền nhìn qua chiến trường phủ cận, lúc này sáu tên cường giả thuộc Hắc Long bộ tộc cũng không có cùng với ba người Thanh Thanh, Điệp Vũ, Tuyết Kỳ đánh nhau mà hóa về hình dạng nhân loại đứng một bên quan sát. Nhìn sáu người, biểu tình trên mặt của Vũ Y xuất hiện vẻ kỳ quái, nàng hỏi. Làm sao mọi người không muốn bỏ chạy sao? Nếu sáu người mà dốc sức bỏ chạy có khi sẽ có một người thoát đấy. Long Nhị lúc này nhìn Vũ Y cười khổ nói. Các hạ sẽ để cho chúng ta bỏ chạy sao? Vũ Y nhún vai nói. Đương nhiên là không rồi. Bây giờ mọi người là tự nguyện bị bắt hay là để ta phải ra tay? Vẫn là cười khổ, Long Nhị nói. Chúng ta cũng không cừu không oán, các hạ sao phải làm khó mấy người chúng ta? Chi bằng như vậy, nếu các hạ chịu bỏ qua cho mấy người chúng ta, bọn ta sẽ đưa cho các hạ một món bảo vật. Lắc lắc đầu, Vũ Y nhích môi lên khẽ cười, nụ cười của nàng lúc này nhìn rất tà ác. Làm sao lại nói là không liên quan, làm sao lại nói là không cừu không oán, các ngươi thấy được ta bắt đi Tây Môn Khánh tất nhiên phải diệt trừ, hơn nữa các ngươi còn đã thương người của ta. Mà thôi nói nhảm nhiều quá, bây giờ các ngươi là tự nguyện hay muốn làm sao? Vừa nói xong thì sắc mặt của Vũ Y liền thay đổi 180 độ, ánh mắt nàng như hai lưới dao sắc bén cứa vào tim mỗi người. Nàng nhìn tới ai thì người đó liền cảm thấy khí lạnh chạy từ chân dọc theo sống lưng cho tới đến ức. Sáu tên cường giả Hắc Long bộ tộc không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Trên mặt cả đám xuất hiện vẻ giãy giụa, tất cả mọi người đều nhìn về phía Long Nhị, hiển nhiên Long Nhất chết đi, Long Nhị là người nắm quyền. Long Nhị suy tính một chút liền cảm thấy quy hàng vẫn là tốt hơn phản kháng. Một khi phản kháng lấy thực lực hiện tại của hắn cùng mọi người thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ít ra Quy Hằng sẽ không phải chết, còn sống so với cái gì đều trọng yếu. Hắn cắn răng nói. Được, bọn ta chọn cách đầu tiên. Vũ Y nhìn cách biểu tình kia của hắn thì sùi cười nói. Không cần phải làm cái bộ dạng giống như chết cha chết mẹ như vậy, ta cũng sẽ không làm gì các ngươi. Mà đúng rồi, các ngươi vào trong không gian cả, ta sẽ gặp lại người quen cũ đấy. Sáu người hai mặt nhìn nhau, không rõ trong miệng Vũ Yêu người quen cũ lại là ai. Cũng lười giải thích cho mấy người này, Vũ Y trực tiếp sử dụng hồn lực bao lấy sáu người đồng thời thu vào bên trong thiên địa nhẫn. Sáu người cũng không có làm ra cử động phản kháng nên chớp mắt một cách liền bị hút vào bên trong không gian thiên địa nhẫn. Làm xong mấy việc này Vũ Yêu ngay lập tức muốn rời đi, có điều nàng chỉ vừa nhìn cùng với mấy người Thanh Thanh, Tuyết Kỳ, Điệp Vũ đi chưa được bao xa liền đã bị một người xa lạ từ bên trong hư không đi ra ngăn lại. Người kia là một lão thái bà, tay chống quải trượng, trên đầu thì đã không còn nhìn thấy dấu hiệu của tóc, toàn thân bà ta gầy tong teo nhìn giống sắp xuống mồ đến nơi. Người thì gây tong teo vậy mà lại mặc trên người một bộ đồ màu xám rộng thùng thình nhìn chẳng giống ai. Lão thái bà này vừa xuất hiện thì liền đã âm trầm quát. Các ngươi muốn đi đâu tất cả đều lưu lại cho ta. Lão thái bà này vừa hiện thân tiếp sau đó lại có một loạt ba đồng không gian ở phủ cận. Sau đó không ít người bắt đầu từ bên trong hư không đi ra, nhìn qua thấy có không dưới 20 người. Nhưng chưa dừng lại đó, ở phủ cận phiến hải vực này cứ một lúc lại xuất hiện ba đồng không gian, sau một lúc lại có người hiện thân đi ra. Nhân số từ từ gia tăng, mỗi lúc một đông thoáng cái nơi đây vậy mà có đến hơn 100 người. Mỗi người đều có tu vị không thấp, ít nhất cũng có chiến lực tinh vương tiên cảnh 8 tầng, cao nhất là bán bộ hằng vương tiên cảnh giai đoạn 3. Nhìn thấy những người này xuất hiện, Vũ Y cũng không sợ ngược lại còn lấy làm mừng, dù sao tới nơi này nàng một là chiếm đoạt huyết sắc minh lâu, hay là bắt một ít tu sĩ có tu vi cường đại. Một đám kiến hôi, vậy mà cũng dám đi ra. Cũng được, đỡ mất công ta phải đi tìm các ngươi. Vũ Y vừa nói vừa tán ra linh áp của Hằng Vương Tiên Cảnh, một loại áp lực linh hồn kinh khủng tản mạn đi ra, bị linh áp này bao trùm đám tu sĩ vừa mới xuất hiện nơi đây đến ngóc đầu lên còn khó chứ đừng nói tới cái gì đánh nhau. Duy chỉ có bà lão tay cầm quải trượng là vẫn có thể nói chuyện, có điều khi bà ta cảm nhận được khí tức trên người Vũ Y thì hai mắt trợn trừng. Một bộ dạng không dám tin, cả người bà ta lúc này run rẩy kịch liệt. Miệng bà ta liên tục khép mở nhưng mãi mà không nói thành câu, sắc mặt bà ta trong nháy mắt xám như tro tàn. Vũ Y nhìn thấy những người này một bộ dạng tuyệt vọng thì mỉm cười, nàng cũng đã dự đoán trước được tình huống này. Lúc trước ba người Thanh Thanh, Điệp Vũ, Tuyết Kỳ đều triển lộ đi ra thực lực chỉ có tinh vương tiên cảnh cửu tầng mà thôi. Riêng nàng thì giả trang thành một tên bán bộ Hằng Vương Tiên Cảnh giai đoạn 2. Đã vậy lúc trước thi triển ra thiên xích bích huyết ma bia nàng còn biểu hiện ra cố sức, chống đỡ hết sức, mục đích cũng chỉ là dụ ra đám người đang quan sát tình thế nơi này. Quả nhiên đám người này liền trúng chiêu. Vũ Y nhìn qua Tuyết Kỳ ra hiệu một cái, Tuyết Kỳ lập tức lấy ra hơn 100 đầu huyết hồn trùng sau đó ném đi. Hơn 100 đầu huyết hồn trùng kia hóa thành một vệt sáng sau đó phân ra hướng tới từng tên mà lao đến. Đám tu sĩ nơi này thấy vậy thì sắc mặt đại biến, trên mặt người nào người nấy đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Nhưng dưới linh áp của Vũ Y bao trùm, cả đám chỉ có thể trơ mắt ếch ra mà nhìn mấy con trùng béo tròn nhung nhúc kia chui vào bên trong mũi sau đó chui lên đầu. Về phần bà lão tuy có khả năng phản kháng nhưng lại không dám phản kháng, cũng để mặc cho thứ trùng màu đỏ không biết tên kia chui vào bên trong đầu mình. Nhưng trong số những người ở đây cũng có một ít người thà chết chứ không nguyện làm nô bộc cho người, trong hơn 100 người có 4 người như vậy, khi huyết hồn trùng vừa chỉ mới đi vào bên trong thân thể 4 người này thì liền bị 4 người kia sử dụng linh hồn lực diệt sát. Huyết hồn trùng có phòng ngự vật lý rất mạnh nhưng về mặt linh hồn lại không cao lắm nên rất dễ bị giết, trừ khi chui vào bên trong đầu của tu sĩ có nguồn bổ sung linh hồn thì nó mới không sợ công kích linh hồn, trừ khi tu sĩ kia chết thì nó mới có thể chết. Phúc phúc phúc phúc. Cũng không phải đợi Vũ Y phân phó. Ngay khi 4 tên không biết điều kia dám phản kháng giết chết huyết hồn trùng thì Tuyết Kỳ liên trực tiếp ra tay. Mỗi người mỗi chiêu, mỗi một chiêu đều đánh xuyên lồng ngực của đối phương, đánh nát trái tim từng người. Linh hồn của 4 người đều bị một rút đi. Trong chớp mắt liền chết đến không để chết thêm. Một màn tàn nhẫn như vậy đập vào mắt từng người tu sĩ nơi này, khiến cho đáy lòng mọi người cảm thấy lạnh ngắt, cả đám lúc này đều trầm mặt cúi đầu, không ai dám nói cái gì. Tiếp sau đó Vũ Y sử dụng linh hồn lực bao lấy những người này, tiếp đó thu vào bên trong thiên địa nhẫn, lần này đám tu sĩ kia đều học ngoan, cũng không có kẻ nào còn dám phản kháng nữa. Làm xong mọi việc, Điệp Vũ lúc này hỏi, tiểu thư tiếp theo chúng ta nên làm gì? Vũ Y suy tư một chút liền nói, răng lưới bắt chim, ở phủ cận bày ra đại trận nhìn xem có con mồi nào không, ta cũng không tin đuổi giết Tây Môn Khánh chỉ có vài người như vậy. Những người khác đồng thời gật đầu, đều cảm thấy lời này có lý, dù sao lúc này cũng là một cơ hội để bắt người, bỏ lỡ mà nói rất uổng. Tiếp đó Vũ Y gọi ra một nhóm mấy trăm người, những người này đều là người có kinh nghiệm về trận đạo, có được tài nguyên rồi rào bồi dưỡng những người này tiến bộ cũng rất nhanh. Sau khi được Vũ Y gọi ra thì mấy trăm người nhanh chóng bày ra một cái cạm bẫy khổng lồ, đứng ở bên ngoài trận vậy mà lại có thể nhìn thấy trận chiến của Lục Long cùng Tây Môn Khánh lúc trước. Đôi bên đều đang chiến đấu vô cùng thảm liệt, cả hai đều là đèn cạn dầu vừa đúng lúc là cơ hội xuất thủ hợp lý nhất. Sau khi đã răng ra cạm bẫy đợi con mồi chui vào thì đám người Vũ Y một lần nữa quay về chiến hạm, sau đó ẩn nấp đi.

quanh thân hai người lúc này hiện lên 7 tầng áo giáp trọng điệp lên nhau hình thành một cái thất thải chiến y, đồng thời một tầng sáng hộ thể màu vàng lấp lánh xuất hiện. Còn chưa hết, ở xung quanh bọn họ còn xuất hiện 6 con rối to lớn, vừa nhìn liền biết là loại hình phòng ngự. 6 con rối kia trong nháy mắt xuất hiện liền kết nối với nhau hình thành một cái trận pháp bao trọn hai người vào bên trong. Tầng tầng phòng ngự được thi triển đi ra vô cùng nhuần nhuyễn, giống như là đã được tập luyện vô số lần rồi vậy. Những người khác ở xung quanh nhìn thấy một màn như vậy thì cũng triệt để trợn tròn mắt. Những để bọn họ càng thêm kinh sợ chính là dưới tầng tầng phòng ngự như vậy mà hai người Lý Thuận lại không hiểu ra sao lại bị thương. Mọi người ở bên trong càn khôn huyễn thế đại trận chỉ cảm thấy một trận gió mát thổi qua, cùng hai vệt sáng màu vàng nhạt vừa lóe lên liền biến mất ở ngay trước trận phá pháp của hai người Lý Thuận cùng Lý Tuấn. Hai vệt sáng màu vàng nhạt kia sau khi biến mất thì đại trận do 6 con rối cấu thành trong nháy mắt bị cắt vỡ thành vô số khối rơi xuống mặt biển phía bên dưới, lông sáng phòng ngự màu vàng cũng vỡ vụn trong chớp mắt. Thất thải bảo y trên người Lý Tuấn cùng Lý Thuận đồng thời bị cắt nát nát 7 tầng, bảo y triệt để mất đi linh lính, rơi rụng xuống phía dưới. Áo bào phía bên ngoài của hai người cũng bị rạch ra một vết, trên ngực bọn họ xuất hiện một vết thương thấy cả xương, máu tươi từ bên trong chảy ra như suối. Hai người cũng không hiểu nguyên do vì sao mà bay ngược về phía sau, trong miệng phun ra máu tươi. Ngay khi hai người vừa bị đánh bay về phía sau thì ánh đao màu vàng kia lại lóe lên một lần nữa. Hai người Lý Thuận cùng Lý Tuấn đồng thời theo bản năng cầm binh khí của bản thân che chắn lại vị trí nơi hiểm yếu. Hai âm thanh lanh lảnh vang lên, hai người chỉ cảm thấy từ nơi thân kiếm truyền đến một lực chấn động khủng khiếp, khiến cho tay cầm kiếm của hai người đều phát run. Cùng lúc đó bọn họ lại cảm thấy trước ngực một hồi đau xót. Cũng không kịp nhìn xem vết thương như thế nào, hai người trong quá trình bị đánh bay người về phía sau đều đồng thời bắt pháp ấm đánh ra một ấm. Phúc địa ấm. Một đại ấm to lớn, nguy nga như một tòa nói nhỏ hạ xuống, trên thân ấm có vô vạn thượng cổ chú văn cùng rất nhiều đồ án hung cầm tẩu thú. Ấm kia sau khi xuất hiện cũng không có công kích ai cả mà trực tiếp hút hai người Lý Tuấn cùng Lý Thuận vào bên trong ấm. Sau đó phá không muốn rời đi. Muốn chạy. Đừng hòng các ngươi phải chết. Một âm thanh giận dữ mang theo sát khí trùng thiên quanh quẩn bên trong càn khôn huyễn thế trận. Cùng lúc với âm thanh kia vang lên có hai vệt đao quang lăng không xuất hiện. Hình thành cửu mộng thập tự trảm bổ thẳng về phía phúc địa ấm. Nhưng bất ngờ xảy ra phúc địa ấm đột nhiên trở nên hư hóa né tránh từ đao quang khủng bố kia, đao quang màu vàng kinh khủng xuyên qua phúc địa ấm chém lên mặt biển phía dưới, lập tức chia cắt biển cả thành 4 khối phân biệt. Càn khôn huyễn thế đại trận dưới một kích này trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời tinh vân. Cùng lúc này phúc địa ấm đột nhiên xoay tròn sau đó tự mở một không gian thông đạo tiếp đó biến mất không thấy tăm hơi, không gian thông đạo thoáng cái cũng biến mất không thấy đâu. Sự việc xảy ra quá nhanh từ đầu tới cuối không tới mười mấy giây. Cũng trong thời gian ngắn như vậy hai tên kia liền ở dưới mí mắt của Vũ chạy mất. Sau khi hai tên kia chạy mất thì thân ảnh của Vũ từ từ hiện ra. Sắc mặt nàng khó coi đến cực điểm. Trong mắt sát khí vẫn như thực chất, ánh mắt gắt gao nhìn về phương hướng mà hai tên kia bỏ chạy. Ba người Tuyết Kỳ, Điệp Vũ, Thanh Thanh thấy sắc mặt nàng không tốt thì cũng có chút sợ hãi. Tuyết Kỳ lúc này mở miệng khuyên giải. Tiểu thư ngươi không nên tức giận, ai ngờ hai tên kia lại nhiều bảo vật phòng ngự như vậy, trên người cơ hồ đều bảo vật phòng ngự. Giống như là chuyên dùng để đối phó với tiểu thư vậy. Hôm nay để bọn chúng thoát, ngày sau chúng ta lại tìm bọn hắn. Vũ Y nhẹ gật đầu, nói. Những thứ kia đích xác là dùng để đối phó với ta, nếu thực lực ta không đại tiến thì hôm nay ai phải bỏ chạy cũng là điều khó nói. Được rồi, thù của Ngọc Diệp cùng tiểu tâm sau này lại tính. Cũng tới lúc chúng ta rời đi thôi. hai tên kia còn sống nhất định sẽ đi gọi viện thủ. Điệp Vũ cùng hai người khác đều nói phải. Thanh Thanh nhìn qua rất nhiều tu sĩ đang đứng ngốc ở nơi này, sau đó hướng Vũ Y thăm dò. Tiểu thư những người nên làm gì? Vũ Y nghe vậy thì ánh mắt quét nhìn qua đám tu sĩ nơi đây, sau đó lạnh lùng phun ra một câu. Theo thì giữ, chống thì giết sạch không tha một người. Tiếp đó Vũ Y quay về bên trên chiến hạm, còn ba người khác ở nơi này giải quyết tàn cục. Ở xa không biết là bao nhiêu vạn dặm, nơi đây là một rừng rậm rộng lớn, khắp nơi là cây cối tùm. Đột nhiên từ bên trong hư không lao ra một cái đại ấm khổng lồ, đại ấm kia trực tiếp đập lên trên mặt đất, đập ra một cái hố lớn, từ bên trong hố lớn phát ra tiếng nổ. Âm âm âm. Phạm vi xung quanh mấy chục dặm, đám tiên thú, tiên cầm đều cảm nhận được, bọn chúng bỏ chạy nháo nhác, cả khu rừng thoáng cái trở nên hỗn loạn. Một lúc sau từ bên trong cái hố lớn trên mặt đất bò đi ra người, hai người kia trên thân toàn thân là vết thương, kinh khủng nhất là vết thương ở trước ngực. Vừa đi ra ngoài thì một người trong đó móc ra một cái ngọc phù rồi bóp nát, ngọc phù hóa thải thải hồng sắc rồi biến mất. Tiếp đó hai người kia liền bất tỉnh. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1336 loạn. Bên trong thiên tinh các, tại cấm khu, có một bà lão đang ngồi bên trong một mật thất tối tăm tu luyện. Đột nhiên tại trước người bà ta hiện ra một đoàn thải hồng quang mang. Bà lão vốn đang tu luyện đột nhiên mở hai mắt ra. Khi nhìn thấy đoàn ánh sáng trước mắt thì lông mày nhíu chặt. Đưa tay khẽ bắt, ngay lập tức đoàn quang mang kia liền tiêu tán hóa thành điểm điểm tinh quang bay vào trong mắt của bà lão. Trong lúc những quang mang kia bay từng chút một vào bên trong mắt bà lão thì bà lão khẽ đặt tay lên một phiến đá gần đó ấn nhẹ một cái. Cả mật thất tối tăm đột nhiên được mở ra, ánh sáng yếu ở từ trên cao chiếu xuống phía dưới này, chiếu nơi bà lão đang ngồi. Cái gì? Vốn đang định đứng dậy đột nhiên bà lão kinh hô thành tiếng, trong ánh tất cả đều là vẻ kinh sợ. Bà ta tự lẩm bẩm. Nữ ma đầu kia quay lại báo thù, hơn nữa nữ ma đầu kia còn đã bước vào hằng vương tiên cảnh, điều này sao có thể chứa, từ ngày đó đến nay chỉ có vài chục năm, nàng ta làm sao có thể khôi phục lại hoàn toàn, hơn nữa còn tiến thêm một bước lên. Không được. Việc này nhất định phải báo lên phong thần điện. Vốn đang lẩm bẩm một mình như người thần kinh, thân ảnh bà lão đột nhiên mờ nhạt sau đó hoàn toàn biến mất. Cửa mật thất phía bên trên cũng đồng thời đóng lại, nơi này lại qua về tối tăm, âm u, lạnh lẽo như vốn có của nó. Ở bên trong một căn phòng nhỏ, bên trong một cái hoa viên. Thân ảnh của bà lão lần nữa hiện ra thì liền xuất hiện tại nơi này, bên trong căn phòng này còn có hai người, một nam một nữ, nam tử là một trung niên to lớn, vạm vỡ nhìn như con tinh tinh đực, mắt hổ, mũi ưng. Dâu quai nón bộ dạng có phần hưng dữ. Cả người tản mạn ra khí tức hoang dã. Về phần nữ tử nhìn như một thiếu nữ tuổi đôi mươi, mày liễu, mắt to và sáng, đôi môi đỏ mọng, nước da trắng hồng, thân thể nàng nhỏ nhắn nhưng nơi nào cần lớn thì đều lớn, nơi nào cần nhỏ đều nhỏ, việc nàng ở bên cạnh một tên tinh tinh càng tăng thêm vẻ đẹp của nàng. Nữ tử nhìn thấy bà lão thì cũng kính chào. Mẫu thân. Về phần nam tử thì đứng ở một bên gãi đầu cười, nhìn bộ dạng hắn lúc này có chút tức cười. Bà lão nhìn thấy hắn như vậy cũng không có tức giận, ngược lại rất vui vẻ, bà lão ôn hòa nói. A Sử ngồi xuống đi. Trung niên nam tử kia nghe vậy thì khoanh chân ngồi xuống. Lúc này bà lão mới nhìn qua nữ tử kia gật đầu nói. Dược Mai con cũng ngồi đi. Nơi này không có người ngoài cũng không cần đa lễ. Hôm nay ta có việc hệ trọng muốn nói cho hai đứa. Thiếu nữ lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, sau đó cũng ngồi ở bên cạnh trung niên nam tử kia một bộ lắng nghe bà lão nói. Bà lão cũng không trực tiếp nói là việc gì mà lại dùng linh hồn lực khắc ký ức vào trong mấy chục viên đá ký ức. sau đó đưa cho Dược Mai, bà lão nhìn Dược Mai nghiêm giọng nói. Con đưa tin tức này cho Phong Thần Điện cùng những thế lực chúng ta giao hảo, đồng thời chuẩn bị cho phương án xấu nhất có thể xảy ra, việc này có liên quan đến suy vong Thiên Tinh Các, nên không được chậm trễ. Về phần A Sử, con đi theo ta. Dược Mai nghe giọng nói có phần trầm trọng của bà lão thì trong lòng liền nổi lên bất an, nàng lúc này lo lắng hỏi. Mẫu thân là việc gì mà lại khiến người gấp gáp như vậy, mà người định mang A Sử đi đâu? Trong giọng nói của cô gái có thể nghe ra sự quan tâm nồng đậm đối với người trung niên nhìn như con tinh tinh được kia. Bà lão thân là mẫu thân của cô gái làm sao lại không hiểu được tâm tư đứa con mà mình sinh ra đây, ba ta khẽ cười nói. Yên tâm, ta mang A Sử đi một chút liền sẽ mang về toàn vẹn cho con. Con cũng không cần phản ứng quá lên như vậy. Thiếu nữ có chút ngượng ngùng nói. Chỉ là huynh ấy có chút ngốc, nữ nhi sợ huynh ấy làm hỏng việc của mẫu thân đại nhân. Mà mẫu thân người còn chưa nói cho nhi nữ biết việc gì lại khiến cho mẫu thân đột nhiên dừng việc trị thương mà xuất quan vậy. Bà lão trầm giọng nói. Cựu nhân 26 năm trước trở lại rồi, vì vậy Dược Mai con phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Dược Mai nghe xong lời này thì thân hình chấn động, ánh mắt mở lớn, nàng có phần sợ hãi nói. Lời này là thật sao? Bà lão gật đầu nặng nề nói. Là thật, vì vậy con nhanh lên làm chuẩn bị, còn ta mang theo A Sử đi hỗ trợ hai vị bằng hữu, có chuyện gì sau này lại nói tiếp. Còn chưa nói xong thì thân ảnh của hai người bà lão cùng A Sử đều đã biến mất. Dược Mai nhìn thấy hai người đi rồi cũng nhanh chóng đứng dậy đi ra bên ngoài đi làm việc nàng nên làm. Theo ký ức mà Lý Thuận để lại bên lời cầu cứu, bà lão mang theo A Sử cũng phải rất lâu mới có thể tìm thấy được nơi hai người hạ lạc. Lúc bà lão cùng A Sử tìm đến hai người thì hai người kia vẫn là đang hôn mê nằm bất động trên mặt đất. Bà lão cùng A Sử hai người thấy vậy thì nhìn nhau một cái, tiếp đó hai người liền xuất hiện bên cạnh hai người Lý Thuận, Lý Thuận. Nhưng chỉ vừa đụng vào thân thể hai người thì sắc mặt của A Sử đại biến nói. Lý Tuấn tiền bối làm sao lại thương nặng thế này, linh hồn hao tổn thân thể gần đến cực hạn rồi, nếu hai ta còn không tới nữa thì hai người hẳn không sống nổi một tuần. Bà lão ở bên cạnh nâng lên Lý Thuận cảm nhận bên trong cơ thể hắn một chút thì sắc mặt cũng là biến đổi mạnh, bên trong thân thể Lý Thuận toàn bộ lục phủ ngũ nàng bị đánh bầm dập, xương cốt tuy không gãy nát nhưng căn căn rạn nứt cực kỳ đáng sợ. Quan trọng hơn là linh hồn của hắn vậy mà bị chém làm bốn phần. Nghĩ tới điều gì, bà lão hít một hơi khí lạnh, nhìn qua bên cạnh A Sử bà ta nói. Trước tiên trở về có chuyện gì lại nói sau. A Sử gật đầu đáp lời. Tiếp đó hai người lại hóa thành một đạo độn quang bay mất, đồng thời mang theo hai người Lý Thuận cùng Lý Tuấn cùng đi. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 1337 di chỉ của hải tộc. Mở ngoặc tròn thành thực xin lỗi cả nhà nhé, tại đang viết vui quá nên quên mất phải đăng bài với cứ tưởng hôm nay đăng rồi. Bà lão cùng A Sử mang theo hai người Lý Tuấn cùng Lý Thuận chạy đi được vài canh giờ thì cũng tại nơi đó, có một chiếc chiến hạm khổng lồ phá toái hư không mà đi tới nơi này. Từ bên trên chiến hạm bay ra bốn người này không phải ai khác mà chính là bốn người Vũ Y, Điệp Vũ, Ngọc Điệp, Thanh Thanh. Quan sát cái hố lớn nơi xa, bốn người đồng thời nhíu mày lại. Sau một lúc thì Vũ Y nhìn qua Điệp Vũ hỏi. Mất đi vị trí hai người kia rồi sao? Điệp Vũ gật đầu nói. Vài canh giờ trước liền đã mất đi vị trí của hai người kia, ta đã không cách nào cảm nhận tới vị trí hai người bọn họ, thành thực xin lỗi tiểu thư nếu cần có thể gọi tiểu kim ra, thần thông truy tung tiểu kim còn an hiểu hơn cả ta, nó nhất định có biện pháp. Vũ Y suy nghĩ một chút liền lắc đầu nói. Không cần,

Nàng như con mèo nhỏ nhu thuận gật đầu một cách sau đó ngồi xuống ghế. Vũ Y lúc này khẽ lắc đầu mỉm cười, mấy cô gái đều đồng thời gật đầu, cũng không biết các nàng là đang trao đổi cái gì. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 1338 di chỉ của hải tộc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ba ngày hôm sau, tại một địa phương nằm sâu ở dưới đại dương, nơi đây là một mảnh âm u tăm tối, xung quanh tất cả đều là rêu xanh, từng cây rêu biển dài hàng trăm dặm, mọc từ dưới đáy biển mọc lên, bên trong đêm rong biển này còn không ít thủy sinh kỳ lạ. Nhìn địa phương trước mắt, Tuyết Kỳ vẻ mặt hồ nghi nhìn qua Thu Thủy hỏi: "Muội có chắc là nơi này không?" Thu Thủy ánh mắt nhìn qua Bạch Vũ cầu cứu, Bạch Vũ nhìn thấy ánh mắt nàng thì trong lòng phát khổ, hắn cũng không biết nơi này có phải vị trí chính xác không nữa. Hắn có phần khổ sở nói: "Trên hải cảnh đồ ghi lại vị trí đúng là nơi đây, tuy nơi này nhiều người biết đến nhưng cũng chỉ là nghe nói, không mấy ai dám đi qua nên không mấy người biết được chính xác." Điệp Vũ những mày nói: "Lại còn có chuyện như vậy nữa, các ngươi mạo hiểm đến nơi này chẳng lẽ đến việc làm sao để đi vào cũng không biết sao?" Bị nàng hỏi như vậy thì mấy người khác đồng thời xấu hổ, quả thực bọn họ có chuẩn bị một ít nhưng đều đã bị người đoạt đi rồi, thành ra bây giờ đều là hai bàn tay trắng. Điệp Vũ nhìn biểu hiện của đám người liền biến không trông cậy vào được gì rồi, nàng lúc này nhìn qua Vũ Y hỏi thăm: "Tiểu thư người có phát hiện gì không?" Vũ Y chăm chú nhìn cảnh tượng phía trước thì hơi cau mày, sau một lúc nàng mới nói: "Cảnh tượng nơi này liên tục biến ảo hẳn là tồn tại phong ấm lực lượng, ta nhớ trước kia Vô Địch đại ca có nói thì nơi nào có phong ấm mà xuất hiện ba đồng dị lực. Lại có thời khắc mở ra thì sẽ có chu kỳ của nó. Đến một lúc đặc biệt thì không cần chúng ta làm gì thì nơi này cũng sẽ tự mở ra." Điệp Vũ nghe vậy thì kinh ngạc nói: "Còn có chuyện như vậy, như thế cần bao lâu thì nơi này lại mở ra?" Vũ Y cũng không có trả lời nàng ngay mà lấy ra một cái lông màu đen, lông đen kia trong tay nàng biến thành một luồng khói đen biến mất. Sau tầm 2 phút thì làn khói đen kia lại quay lại, đồng thời lại biến thành một cái lông chim đen. Vũ Y thu về căn lông chim kia, sau đó nói: "Hai ngày nữa, đi qua Mạn Đông. Nơi kia mới là cửa vào." Mọi người nghe thế thì một trận ngạc nhiên, tuy không biết làm sao Vũ Y có thể biết được nhưng cũng không ai dám hỏi cái gì. Tiếp đó mọi người đi qua Mạn Đông sau đó chờ đợi. Quả nhiên đúng như lời Vũ Y nói, vừa đúng 2 ngày thì nơi này xuất hiện dị tượng, một cái vòng xoáy đen ngòm xuất hiện, lúc đầu vòng xoáy kia chỉ bé bằng đầu ngón tay nhưng sau một cái hô hấp liền đã có chu vi cả dặm. Đang ngồi trên chiến hạm, Vũ Y bình tĩnh mở mắt ra, nàng nhìn qua Thu Thủy đang sợ hãi ôn nhu nói: "Không cần sợ. Muội chỉ cần thuận theo lực hút là được, sẽ không gặp vấn đề gì, đừng cố gắng chống cự lực hút vòng xoáy kia." Thu Thủy nghe vậy thì trong lòng an tâm hơn rất nhiều, tiếp đó nàng làm theo lời Vũ Y. Chiến hạm thuận theo lực hút vào bên trong, đúng như lời của Vũ Y nói, thuận theo lực hút này chiến hạm đơn giản thâm nhập vào bên trong vòng xoáy. Thông qua vòng xoáy mọi người bị đưa tới một không gian biệt lập. Nơi này trời đất tối tăm mù mịt, trên bầu trời mây đen vần vũ liên tục hóa ra những hình thù ma quái, ẩn ẩn nghe được âm thanh kêu rên như người ta đang bị thương, cũng giống lúc đang sắp chết kêu cứu. Khắp bầu trời còn có vô số cơn lốc màu đen, mang theo chớp giật đùng đùng, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta tâm kinh đảm hàn. Phía bên dưới có một dãy hòn đảo xếp với nhau hình thành một con rồng cực lớn, con rồng kia tuy mọi người biết nó không phải là thật nhưng lại mang cho người ta cảm giác kinh hãi không thôi, sâu bên trong linh hồn mỗi người ẩn ẩn nghe được tiếng rồng gầm. Thu Thủy lạnh run nói: "Trời ạ, nơi này là nơi nào thế, chúng ta sẽ không đi vào Á La Ngục rồi chứ?" Vũ Y lạnh nhạt nói: "Nơi này là nơi phong ấm một thứ gì đó mà thôi, xem ra có liên quan đến long tộc." Nhưng mà làm sao nơi này lại không có bất kỳ một vật sống nào nhỉ? Vũ Y vừa dứt lời thì đột nhiên thấy mặt nước phía xung quanh hòn đảo kia nổi lên bọt nước, tiếp sau đó một cảnh tượng khủng khiếp xảy ra. Từ bên trong mặt nước tuôn ra đại lượng sinh vật nhìn giống cá, dài gần 3 găng tay, cả người phát ra ánh sáng màu tím yêu dị, bọn chúng có một cái đầu cực kỳ dữ tợn, nói là cái mặt ruột cũng không quá. Vừa nhìn thấy đám cả mặt ruột này thì Thu Thủy toàn thân cứng đơ, ánh mắt trợn to như không tin vào mắt mình, không những nàng mà hai người Bạch Vũ cùng Tân Thần cũng là đồng dạng. Thu Thủy nghẹn ngào nói, Hắc Trình ruột, sao lại nhiều như vậy? Điệp Vũ tuy thấy nhiều quái vật đang lao tới như vậy cũng không có sợ hãi, dù sao nàng thấy mấy con cá mặt ruột kia cũng không mạnh gì, một đập liền chết một đám. Nàng nghi ngờ hỏi, nó là thứ gì? Thu Thủy hình như có vốn hiểu biết rất rộng, nàng nuốt nước miếng nói, viễn cổ dị chủng hung vật Hắc Trình ruột thôn phệ sinh linh vạn vật mà sống, theo sách cổ ghi chép nó gần như bất diệt. Chỉ có một nhược điểm duy nhất chính là mỗi lần tái sinh thực lực lại giảm đi một ít, cùng với đó là môi trường sinh sống 10 phần hà khắc, nơi bọn sống phải có ma khí tích tụ. Nghe nói bên ma giới sinh vật này nhiều vô số nhưng bên tiên giới lại không có bao nhiêu. Nghe Thu Thủy nói vậy thì Vũ Y nâng tay lên, lăng không một trường, trường lực thu nạp thiên địa lực lượng hình thành xu thế nghiền áp xuống phía dưới, nhưng mà một màn tiếp theo để cả một đám người lạnh run. Chỉ thấy trường lực kinh thiên kia vậy mà bị đám Hắc Trình ruột trong nháy mắt ăn sạch, là ăn sạch, bọn nó xem lực lượng bên trong trường lực kia là thức ăn mà cắn nuốt. Tuyết Kỳ cả kinh nói, biến thái như vậy, làm sao bây giờ? Lúc này ai cũng đã nhìn ra được thứ này lợi hại, sắc mặt một đám người trong nháy mắt liền đại biến. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1339 bảo bối của sói mập. Để ta thử xem huyết công đối với thứ này có tác dụng hay không. Điệp Vũ nói. Thần sắc Điệp Vũ trầm xuống, tay nàng bắt, bốn phía mọi người đột nhiên hiện ra từng mảnh huyết điệp bay lượn. Giống như bông tuyết bị máu nhuộm đỏ bay trong gió. Sắc mặt Điệp Vũ băng hàn, hai mắt nàng ta phát ra sát khí như thực chất, trong tay hóa ra một đạo ấm phù, lăng không đánh ra, khẽ nói. Huyết Vũ. Vô số huyết điệp lập tức hóa thành từng đạo ánh sáng màu đỏ hướng thẳng đám Hắc Trình ruột bay đi. Phúc phúc phúc. Âm âm âm. Huyết điệp kia như viên đạn trực tiếp bắn xuyên qua thân thể đám Hắc Trình ruột sau đó nổ tung, mỗi lần có huyết điệp nổ tung thì liền có một mảnh Hắc Trình ruột chết thảm, sau khi chết cũng không có tái sinh như lời Thu Thủy nói. Nhưng nếu như theo lời Thu Thủy đám kia tái sinh còn đỡ, đằng này đám chết đi đều biến thành thức ăn cho đám còn sống vừa nuốt vào đại lượng thức ăn thì bắt đầu tiến hóa nhanh chóng, thân thể nhanh chóng lớn lên một vòng, bên ngoài sinh ra lân phiến, toàn thân quang mang màu tím cũng càng thịnh hơn. Nhìn thấy một màn như vậy thì mọi người triệt để ngây dại, khả năng tiến hóa bực này cũng quá mức khủng bố rồi. Vừa ăn vào liền đã tiến hóa lên cấp bậc cao hơn. Nếu như mà giết hết tất cả chỉ để lại một con còn lại kia lại sẽ biến thành loại quái vật dạng gì, nghĩ tới đây thì mọi người không dám nghĩ tiếp. Điệp Vũ sau khi chống một lúc thì sắc mặt liền trắng bệch, số lượng đám Hắc Trình ruột kia nhiều lắm, nàng liên tục sử dụng đại chiêu nên tiêu hao cũng cực kỳ lớn, chưa được mấy phút liền đã khó lòng chống đỡ rồi. Tiểu thư ta không được rồi, số lượng đám này quá đông. Tiểu thư nhanh nghĩ cách. Bằng không tất cả chúng ta đều phải xong đời rồi. Lúc này Tuyết Kỳ nói. Để em nhìn xem biện pháp này có được không. Nàng nhìn qua Điệp Vũ nói. Vũ tỷ đợi một chút, để muội nhìn xem biện pháp này có được hay không. Nơi mi tâm nàng bay ra một cái chuông nhỏ bay vào bên trong tay nàng. Tuyết Kỳ khẽ lắc chuông nhỏ liền kêu lên âm thanh đinh linh linh vực kỳ vui tai, có điều lúc này cũng không ai có tâm tư lắng nghe tiếng chuông cả.

Tiểu Lam mở ngoặc tròn độc hồn trùng đóng ngoặc tròn sau khi bay ra ngoài chiến hạm, nhìn thấy rất nhiều quái ngư đang bị ngăn cản ở bên ngoài thì há miệng phun ra một luồng độc khí màu lam. Mọi người nhìn thấy nó phun ra một chút độc khí như vậy thì trong lòng có đôi chút thất vọng. Nhưng một màn sau đó để mọi người triệt để thất kinh, chỉ thấy luồng độc khí không đáng kể sau khi chui vào bên trong một con hắc trình ngư. Con hắc trình ngư kia lập tức như nổi điên lên cắn sang đồng bạn bên cạnh nó cũng không vừa, bị cắn liền muốn cắn lại. Có điều đột nhiên thân thể nó cứng ngắc, chỉ mặc kệ cho con hắc trình ngư lúc ban đầu ăn thịt. Con hắc trình ngư lúc ban đầu đột nhiên nổ tung hóa thành một đoàn xương mù to lớn kia lại nhanh chóng xâm nhập vào bên trong những con hắc trình ngư khác. Bụt bụt bụt. Liên tiếp là những tiếng nổ như tiếng pháo vang lên, trong thoáng chốc xung quanh chiến hạm lúc này đã biến thành một biển xương mù độc tố. Từ bên trong biển xương mù kia liên tục nghe được những âm thanh nổ vang cực kỳ vui tai. Nhưng ai vui thì vui chứ đám người thu thủy chỉ thấy lạnh từ chân lên đến đầu. Cái con nhộng mập kia vậy mà đáng sợ như vậy, phun ra một làn khói màu làm liền giết chết sạch đám hắc trình rượu ở bên ngoài. Không những mấy người thu thủy mà đến cả mấy người vũ y cũng không ngờ con trùng mập kia lại khủng khiếp thế. Nếu mang con trùng mập này thả vào bên trong một tông môn hoặc một tòa thành trình thì nơi kia không phải liền xong. Vũ y đối với những thứ mà Xuân Đức nghiên cứu đi ra càng lúc càng cảm thấy ưu thích. Nàng nhìn Tiểu Lam đang đứng ở ngoài kia thở dài nói. Đáng tiếc thứ này không thể tạo ra nhiều bằng không chính là một lợi khí rồi. Thanh Thanh vốn cũng là độc hồn sư, thấy Tiểu Lam như vậy thì vô cùng thích thú, vốn còn đang định xin Vũ Y một con để bầu bạn, ai ngờ nghe được câu nói kia của Vũ Y. Tiểu thư thứ này rất khó tạo ra sao? Cũng không đợi cho Vũ Y nói. Sói mập đã giành nói trước. Cực kỳ khó khăn, muốn ấp ra Tiểu Lam phải có thân thể của một tên cường giả tinh vương cảnh trung kỳ, đó là yêu cầu tối thiểu, cái này thì không tính làm cái gì, quan trọng hơn chính là phải có máu của chủ nhân ta cùng hồn phách của người. Vì để tạo ra Tiểu Lam chủ nhân tổng cộng thất bại đúng 614 lần, cũng vì vậy mà chủ nhân trọng thương mất một thời gian dài. Với Tiểu Lam lúc đầu vừa sinh ra rất yếu, chủ nhân lại phải mất một thời gian dài cho nó hấp thụ máu cùng độc tố bản nguyên để nó phát triển, nói cách khác chính là lấy thân nuôi đấy. Thanh Thanh nghe vậy thì nhìn sói mập có phần hâm mộ nói. Đại công tử cũng thật tốt với ngươi, ta ghen tị quá. Vũ Y liếc mắt nhìn qua hỏi. Ý em là ta không tốt được như đại ca nên em bất mãn có đúng không? Thanh Thanh nghe vậy thì giật thót, nàng cười cười nói. Nào có, em chỉ nói đùa thôi. Ha ha! Vũ Y cũng gật đầu nói. Ta cũng nói đùa thôi mà. Thanh Thanh cười ngượng ngùng nói. Tiểu thư nếu có nói đùa thì lần sau có thể cười lên được không? Tiểu thư nói đùa mà không cười làm em hơi sợ. Vũ Y nghiêng đầu mỉm cười, cả người nàng lúc này khí chất biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đang từ nữ ma đầu giết người như ngói thoáng cái biến thành thiếu nữ ngây thơ, hồn nhiên trong sáng. Nàng khẽ nháy mắt một cách nói. Có đáng sợ vậy sao? Tam huynh đệ Liễu gia, Bạch Vũ, Thu Thủy, Tân Thần cùng mấy người Thanh Thanh, Điệp Vũ, Tuyết Kỳ nhìn thấy cái bộ dạng của Vũ Y thì đồng thời đỏ mặt trái tim đập nhanh cả đám lúc này đồng thời quay mặt đi chỗ khác ho khan. Vũ Y thấy thế thì khẽ cười, đột nhiên khí chất lạnh lùng như hàn băng vạn năm của nàng lại quay về, cảm nhận được cổ khí tức quen thuộc này, mọi loại kích động vừa rồi của tất cả mọi người đồng loạt bị quét bay. Vũ Y nhìn bên ngoài nói, xem ra bên ngoài xong rồi. Nghe nàng nói vậy thì tất cả mọi người đồng thời nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy biển mây mù lúc này đã đậm đặc hơn rất nhiều. Từ bên trong biển mây mù độc tố kia cũng không còn nghe được âm thanh nổ mạnh nữa. Ngay lúc mọi người nghĩ làm sao để giải quyết biển mây độc tố này thì Tiểu Lam lúc này há miệng ra. cả biển mây thoáng cái áp xúc lại, quá trình áp xúc kia cực kỳ nhanh, không đến mấy chục cái hô hấp thì cả biển mây thu hẹp lại chỉ còn một nửa. Cùng lúc này Tiểu Lam há miệng ra, biển mây áp xúc kia nhanh chóng thông qua cái miệng nhỏ kia chui tọt vào trong bụng nó. Tiểu Lam vốn đã mập ú rồi, lúc này hút vào biển mây độc tố vào trong cơ thể thì càng trở nên mập hơn, nhưng đột nhiên trên lưng nó mọc thêm một đống gai nhọn, những cái gái kia nhìn như pha lê trông rất đẹp mắt. Thân thể béo ú của nó lúc này cũng xẹp xuống, có điều hút vào đại lượng mây độc tố nó lại phình lên, vừa phình lên thì cơ thể nó lại mọc ra mấy cái gái thì lại xẹp xuống, cả quá trình như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Sói mập nhìn thấy Tiểu Lam biến hóa như vậy thì cực kỳ vui vẻ nói. Lần trước Tiểu Lam ăn cả một tên hằng vương tiên cảnh cũng không có tiến hóa, vậy mà lần này lại có tiến hóa, thật bất ngờ à. Nghe sói mập nói Tiểu Lam ăn cả một tên hằng vương tiên cảnh thì cả đám người cả kinh. Vũ Y hỏi. Tiểu Lam mạnh như vậy, đến cả hằng vương tiên cảnh cũng giết được. Sói mập gật gật đầu mang chuyện lần trước tập kích đánh lén Long Nhất ra kể lại cho mọi người nghe. Đám người nghe xong thì lúc này đều hít vào một hơi lạnh, cường giả hằng vương tiên cảnh, không chú ý bị Tiểu Lam chui vào trong thân thể liền phải chết, cái này cũng quá đáng sợ rồi.